Trên người hắn lúc này có một cỗ lực lượng càng thêm cuồng bạo, thân thể khẽ chấn động, một cỗ linh hồn lực từ trong cơ thể hắn bắn ra. Giữa không trung, ánh mắt mọi người lập tức trở nên hồn ám. Trong lúc mơ hồ, lực lượng linh hồn này đã đạt tới tình trạng cùng nhau hô ứng với lực lượng trong thiên địa. Cánh tay Lục Thiếu Du giơ về phía trước, cả không gian lập tức vặn vẹo. Một đạo trảo ấn lập tức hiện lên. Đạo trảo ấn này tựa như trong suốt mà trên đó tràn ngập linh hồn lực bàng bạc, trong không gian lúc này chấn động kịch liệt. Lúc này, một đạo trảo ấn hiện lên trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp đánh vào trên chùy ấn đang ập tới. Chùy ấn mang theo lực lượng ngập trời lúc này bị đạo trảo ấn kia đánh vào, lập tức không thể tiến thêm được một phân nào nữa. Nhanh chóng bị trảo ấn ngăn cản, chùy ấn căn bản không thể làm dung chuyển trảo ấn một tí xíu nào. Phá, phía xa, Lục Thiếu Du khẽ quát lên một tiếng. Bàn tay giơ lên cao rồi đột nhiên nắm lại, đạo trảo ấn trong không gian phía trước ầm ầm bạo phát. Cạch cạch, cũng không có thanh âm bạo liệt quá lớn vang lên, chỉ có một đám thanh âm cạch cạch vang lên. Lúc đạo trảo ấn kia bạo phát, đạo chùy ấn trong không trung kia lập tức giống như một miếng đậu hũ trực tiếp bị bóp vỡ. Trong khoảnh khắc bị nghiền nát trong không trung, trong tay Kim Chùy Vương, thanh đại chùy màu vàng kia trong. Góc truyện audio.com, ánh mắt kinh hãi của Kim Chùy Vương cũng lập tức bị biến hình. Phanh phanh, tiếp theo đó đại chùy màu vàng này bị phá hủy, một cỗ lực lượng mạnh mẽ như vô hình trực tiếp khiến cho không gian vặn vẹo. Dưới cỗ lực lượng này, đại chùy màu vàng nứt vỡ thành từng khúc. Cách chương.